Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, không công mà lui. Không được, Mục Lôi một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đi tiểu đều nhanh dọa đi ra. Lần này nếu như bị thân bên trên, Mục Lôi đoán chừng bản thân có thể nhả nửa tháng. Sau này chỉ sợ liền đối với nữ nhân xúc động đều không. Thế nào không được, tỷ tỷ vừa tới hào hứng đâu. Trung Vô mỉm cười, cái kia hai tay dâng Mục Lôi mặt, càng chặt một chút, Mục Lôi trì nhớ nghĩ không thể động đậy được. Trung ca, ngươi kêu nhân ra ra sao? Trung tỷ tỷ, tiểu đệ sai, tiểu đệ thật sai, tha ta đi. Mục Lôi cơ hồ chảy nước mắt mở miệng. Trung Vô ai oán đạo, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, thì không muốn nhân ra tới gần Phong Lạc Trần. Đây chính là, Trung tỷ tỷ, mời ngài liên, ngài tùy tiện, ta tuyệt không ngăn trở. Mục Lôi lập tức mở miệng, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong nói tiếng xin lỗi. Mình cũng là hết sức, sớm nói như vậy, không là tốt rồi. Trung Vô mỉm cười, đem Mục Lôi ném sang một bên. Mục Lôi người đổ mồ hôi lạnh, giờ phút này lớn thở hổn hển, thật đáng sợ, cho dù đối mặt Ái Tu La, hắn đều không có cảm giác đến đáng sợ như vậy qua. Một bên Lam Hải mở miệng, Mục ca, nói xong lần này nhất định phải bảo vệ tốt Phong đại sư đâu. Ngươi được, ngươi bên trên a. Mục Lôi không tốt ngữ khí. Lam Hải nhìn lấy Trung Vô cái kia vặn vẹo tráng kiện cái mông, lúc này một trận ác tâm, lập tức lắc đầu. Mục ca, ta không dám. Ai, lần này có thể khổ Phong đại sư. Mục Lôi cảm thán một câu. Lập tức, đại gia cùng nhau hướng phía Cổ Phong nhìn lại. Trong lòng đã tại vì Cổ Phong mặc niệm. Phong Lạc Trần, ngươi cho dù tu hành lại vào định, cũng không cách nào đối mặt Trung Vô nhắm mắt làm ngơ. Hắn tất nhiên có thể xáo trộn ngươi tu hành, hỏng ngươi đạo tâm. Kim Thành ở trong lòng cười lạnh mở miệng. Trung Vô trước đó một mực ở vào quan sát trạng thái, một mực không có tới. Lần này đến đây chính là muốn đánh gãy Cổ Phong. Một cái toàn lực tu hành bên trong người bị đánh gãy, đây chính là cực kỳ khủng bố sự tình. Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Trung Vô kỳ thật đối với Cổ Phong không có cái kia sao hận, chỉ là gặp Ái Tu La không cách nào cắt ngang Cổ Phong tu hành, cũng là đến hứng thú, lúc này mới đến đây. Phong tiểu đệ, Trung Vô mở miệng một câu. Cổ Phong một chút phản ứng đều không có. Trung Vô lúc này kinh hỉ mở miệng, Phong tiểu đệ, những người khác nhìn thấy tỷ tỷ ta đều sẽ mặt lộ vẻ kinh tướng mạo, kinh diễm vu tỷ tỷ tuyệt đại dung nhan, người vậy mà có thể như vậy bình thản, tỷ tỷ quả nhiên không có tìm sai người a. Cổ Phong như cũ không có phản ứng. Phục, các loại phục. Giờ phút này Bắc Viện đám người nhìn thấy cảnh này chấn động trong lòng, đối mặt cái này loại buồn nôn người, Phong đại sư vậy mà cũng có thể mặt không đổi sắc, đương thật là khủng bố a. Nhìn lấy Cổ Phong không phản ứng, Trung Vô mở miệng, nghe nói Ái Tu La tiểu tiện nhân kia tại Phong tiểu đệ trước mặt nhảy tưng mấy lần, lấy nàng xấu xí như vậy tư sắc, thô có thể dáng múa, có thể nào nhập Phong tiểu đệ pháp nhãn. Hôm nay Trung tỷ tỷ đến cho tự mình cho Phong tiểu đệ nhảy múa một phen, để Phong tiểu đệ biết ra sao mới thật sự là đẹp. Sau một khắc, Trung Vô không biết từ nơi nào tìm đến hai khối đỏ thẫm bố trí, múa động cả người cũng như phát bệnh tên điên đồng dạng, lung tung uốn éo khắp thiên tơ liễu phía dưới. Vốn là cảnh đẹp, nhưng có Trung Vô, cái này cảnh đẹp trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí đứng lên, không chịu nổi nhập nhãn. Uệ, giờ khắc này Bắc Viện đám người một đống lớn, lúc này khẩu nhà đứng lên, buồn nôn, quá ác tâm, đại gia nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa, nhìn một chút, nhả một lần, gặp qua buồn nôn, lại ai cũng chưa từng thấy qua ác tâm như vậy. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong, hay là không nhúc nhích. Mục ca, cái này Phong Lạc Trần, lại còn không có việc gì. Uệ, Lam Hải vừa nói, cũng là nhả một chỗ. Mục Lôi cảm thán mở miệng, Phong đại sư, quả nhiên không phải ta loại phàm phu tục tử có thể so sánh với. Cảnh tượng như vậy, đều có thể không nhúc nhích, định lực thật sự siêu nhân đồng dạng, đổi lại thường nhân, sớm đã nhả. Mục ca, ngươi không phải cũng không nhả sao? Quẹ, Lam Hải vừa nói, lại là phun một ngụm, ta một mực tại chịu đựng, ta, quẹ, rốt cục, Mục Lôi cũng là khó mà nhẫn nhận trong dạ dày cuồn cuộn. Một miệng phun ra đi, Mục ca, không có sao chứ, phun ra, thật nhiều, Mục Lôi mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi nói ra, Phong đại sư có phải hay không là cũng đang nhẫn nhịn đâu. Thật lâu múa ngừng, quẹ, Kim Thành kiên trì đến cuối cùng, cho dù lấy hắn 89 mạch tu vi, cuối cùng cũng là nhịn không được, nhả một chỗ, cái này trung vô đại chiêu. Hắn là như vậy tiếp nhận không đến. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong sớm đã hẳn là bị đánh gãy tu hành, mà xem xét lại phát hiện Cổ Phong một chút việc mà đều không có. Hắn chấn động trong lòng cực kỳ. Đối mặt trung vô còn có thể làm đến như vậy, quả thực khủng bố a. Cũng tại lúc này, trung vô làm ra một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng cử động. Trung vô nhìn Cổ Phong một chút phản ứng đều không có, trong lòng cũng là hứng thú, mở miệng cười nói, nghe nói ái tu la tiểu tiện nhân kia không biết xấu hổ ngồi tại Phong tiểu đệ trong ngực, như vậy kém tư sắc, sao có thể vào được Phong tiểu đệ pháp nhãn, tỷ tỷ, hôm nay cũng không thèm đếm xỉa, liền để Phong tiểu đệ ngươi chiếm chút mà tiện nghi. Lời nói ở giữa, Trung vô chính là hướng phía Cổ Phong trong ngực đi sang ngồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả Bắc viện người, thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Hung ác, quá ác, chẳng ai ngờ rằng, Trung vô hội ra tay ác độc. Lớn như vậy chiêu, bình thường nam tử, nếu như bị ngồi cái này sao một thoáng, sợ rằng phải khẩu phun tới nội tạng đều phun ra. Chỉ sợ sau này phương diện kia năng lực đều muốn nhận ảnh hưởng. Đại gia trong lòng tại vì Phong đại sư mặc niệm, mà đã ở trung vô sắp ngồi ở Cổ Phong trong ngực thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy, Cổ Phong thân thể bên trên, phóng thích ra một cỗ cực kỳ khủng bố dương cương khí tức. Người trước mắt, tựa như một cái cực nóng mặt trời, để hắn căn bản là không có cách tới gần. Thiên địa, phân âm dương, nữ thuần âm, nam thuần dương, trung vô vì nam tử. Bản thân tự mang dương khí, hết lần này tới lần khác muốn đi nữ tử con đường. Như thế để tự thân âm dương cải biến. Hắn người như vậy, tại đối mặt Cổ Phong loại này thuần dương cương chi người lúc, liền sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Cuối cùng, Trung vô không có dám ngồi xuống. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân hôm nay nếu là ngồi xuống, dù là đối phương không xuất thủ, hắn trở về đều sẽ bệnh nặng đã vài ngày. Nhìn lấy trung vô cực đại mà cường tráng cái mông đậu ở chỗ đó, đại gia trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này trung vô vậy mà dưới mông lưu tình. Kim Thành cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết trung vô tính tình, người này không sợ trời không sợ đất, tại sao sẽ đột nhiên dừng lại. Tính toán, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mạnh xoay dưa không được ngọt. Phong tiểu đệ đối với tỷ tỷ vô ý, tỷ tỷ cũng liền không khỏi mạnh, bất quá tỷ tỷ ta sẽ không từ bỏ, sau này, thế nhưng là còn sẽ tới. Phong tiểu đệ, tạm biệt, lời nói rơi xuống, Trung vô quay người, mà đến, Kim Thành lúc này nhìn về phía Trung vô mở miệng, viện thủ đại nhân, thế nào không xuất thủ, cái này Phong Lạc Trần, ba, lại không nghĩ, Trung vô một vả. Phiến ở tại mặt bên trên, đại nhân, ta, lần này, đem Kim Thành đánh mộng, ta làm việc, còn chưa tới phiên những người khác để ý tới dậy. Trung vô thanh âm trong nháy mắt biến thành nam tử thô kệch. Cái này lãnh ngữ phía dưới, Kim Thành lúc này khẽ run rẩy. Hắn biết Trung vô phát ra như vậy thanh âm, là giận, lập tức, hắn không dám nói nữa nói. Ngoan ngoãn đi theo Trung vô đằng sau rời đi. Sau khi hai người đi, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Mục ca, ta có loại muốn bái Phong đại sư vi sư xúc động. Đừng nói ngươi, ta đều muốn bái sư. Cái này Phong đại sư quá lợi hại. Mục ca, lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Phong đại sư. Nói là nói, bất quá ngươi xem Phong đại sư dùng chúng ta bảo hộ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.